Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 222, kế hoạch lên tỉnh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì một hũ mật ong đã giải quyết được nỗi khổ táo bón của bà mẹ 90 tuổi, giúp bà ngủ ngon một giấc, mà một độc giả giàu có nào đó đã liên tục thưởng hai phần quà vàng trên trang web. Chuyện này treo suốt cả ngày, khiến cả nhóm chấn động. Tôi không tin, chỉ là mật ong thôi mà. Mấy người ca ngợi quá mức. Mau nói xem mua ở đâu, tôi muốn thử xem sao. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu bình luận hỏi mua mật ong, khiến không ít độc giả mới tới thắc mắc chuyện gì đang diễn ra. Phải chăng tác giả đang bán hàng? Bình luận ảo cũng không đến mức như vậy chứ. Biên tập viên Vân Phong cảm thấy tình hình không ổn, vội nhắc nhở, không được đưa đường link. Tuyệt đối không, nếu đưa link thì mọi chuyện sẽ khó giải thích được. Đặc biệt là với giá mật ong cao như thế. Dù ai cũng biết là đồ tốt, nhưng chắc chắn không tránh khỏi có người bất mãn. Nếu sau đó thu hút quá nhiều sự chú ý với xu hướng hiện tại, thì cả tác giả lẫn người bán hàng đều sẽ gặp phiền phức. Lục Xuyên cũng hiểu rõ, gật đầu đồng ý, yên tâm, tôi sẽ mua thêm vài hũ để gửi tặng trong nhóm, nhưng mong mọi người sau này không bàn về chuyện này nữa. Địa chỉ bên người bán tôi sẽ ghi chú, nhưng sẽ không quá chi tiết. Thực ra, theo hiểu biết của anh, bên giao hàng đó là từ trạm bưu điện, số điện thoại được lưu là của ông nội Tống Hữu Đức. Ông Tống Hữu Đức này đã lớn tuổi, dùng một chiếc điện thoại cho người già, vì sợ bị lừa đảo, ông từ chối nhận mọi cuộc gọi từ số lạ, dù sao ông cũng không phải người đi lấy đồ ăn hay nhận hàng. Tống Đàm đã cố ý sắp xếp như vậy, cô biết rõ đồ của mình tốt đến mức nào. Để tránh bị khách hàng liên tục gọi điện thúc giục, cô bèn tạo một chút rào cản nhỏ. Một là, những khách hàng thực sự có nhu cầu sẽ liên lạc qua WeChat. Trong WeChat cũng có chức năng gọi điện, chuyện gấp sẽ không bị bỏ lỡ. Hai là, cô thật sự không thích nghe điện thoại. Vì vậy, trừ khi khách hàng thực sự quyết tâm đến mức tìm tận nơi, bằng không cô cũng chẳng lo bị làm phiền. Ngược lại, Lục Xuyên thở dài, cảm thấy hơi xấu hổ. Anh tặng những món đồ này vừa là để bày tỏ tấm lòng tri ân độc giả, vừa thực sự muốn giúp đỡ cô gái nông thôn này một chút. Nhưng không ngờ chuyện lại nóng lên thế này. Kết quả đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Anh đành thôi vậy. May mà lần này giúp cô dọn bớt hàng tồn, cũng coi như giảm bớt phần nào áp lực. Áp lực thì đúng là giảm đi một chút, nhưng Tống Đàm nhận ra một điều, có vẻ như người thành phố lớn có khả năng chi trả tốt hơn. Ở chợ quê, dù rau của cô luôn bán sạch trong chớp mắt, nhưng 300 ký rau cũng chỉ đủ đáp ứng mức độ hiện tại. Thêm nữa, đợi mãi vẫn chưa có một thương lái tinh mắt nào đến hỏi mua xỉ. Dù cô không chắc sẽ giảm giá, nhưng đối phương không tới đàm phán, cô lại thấy như đang lãng phí cơ hội. Cứ thiếu điều gì, duy chỉ có một khách hàng ở Trúc Thành là rất chịu chi, nhưng khoảng cách lại quá xa. Chuyển hàng bằng xe tải mất gần một ngày, nhiều loại rau khi tới nơi không còn tươi. Tuy nhiên, đối phương lại không để tâm, thậm chí còn bàn đến việc mua thêm hành lá, tỏi và các loại rau gia vị khác. Cô ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy mình ở mãi trong làng đã khiến tầm nhìn bị hạn chế. Đúng là đã đến lúc lên tỉnh thành tìm cơ hội rồi. Ninh Thành là thành phố thủ phủ, giá nhà đắt đỏ, mức sống cao, nhưng thu nhập của mọi người cũng cao hơn. Thu nhập cao mang lại sự tự tin, khiến khách hàng mua sắm không cần đắn đo. Nhìn qua nhóm khách hàng trên WeChat của mình, khách hàng ở Ninh Thành đều rất thoải mái. Nếu vậy, còn chần chừ gì nữa? Mẹ, mấy ngày nữa lứa cải thảo nhỏ nhà mình gần được rồi. Mẹ thuê thêm người, tối khoảng 8 giờ bắt đầu thu hoạch và đóng gói. Rạng sáng con sẽ lái xe đi Ninh Thành bán. Từ thành phố mình đi đến Ninh Thành mất khoảng 3-4 tiếng, nếu đi từ quê, thời gian còn phải chuẩn bị ít nhất 5 tiếng. Ngô Lan không mấy hài lòng, nói, con làm vậy để làm gì? Cái xe bán tải của con cũng không chở được bao nhiêu. Đi xa ngàn dặm như thế, chưa kể lái xe ban đêm rất nguy hiểm. Tống Đàm bỏ qua chuyện nguy hiểm, dịu giọng an ủi, mẹ, cứ bán trong thành phố mình mãi thì sức mua có hạn. Chiếc xe bán tải của con chở được tối đa 750 kg, tức khoảng 1.500 kg, cách ngày bán một lần, sẽ mất một tuần, thêm vào đó ở Ninh Thành, ngay trước cổng bệnh viện nhân dân số 1, cả cái bệnh viện đó là nhóm khách hàng của mình, chưa kể có thêm nhóm bệnh nhân, phần lớn khách của con đều từ đó mà ra, xe chở đầy hàng, dừng ngay chợ rau bên cạnh bệnh viện. Không chừng chỉ trong một buổi sáng là bán hết sạch, dân số ở thủ phủ đông đúc hơn hẳn so với Vân Thành. Chưa kể địa điểm lại gần bệnh viện, vả lại, lần này con muốn dẫn Kiều Kiều và Yến Bình đi cùng. Ngô Lan gật đầu, cũng đúng, đến nơi lạ nước lạ cái, có hai đứa nó đi cùng còn phụ giúp được con. Nói đến đây, bà chợt quên mất rằng con gái mình từng làm việc ở Ninh Thành 2 năm. Ai mà ngờ được, những ngày tháng kiếm tiền nhờ trồng trọt gần đây lại khiến bà ấn tượng mạnh mẽ đến mức quên mất những ngày khốn khổ trước kia. Nghĩ một lúc, bà lại do dự, hay là đừng dẫn Kiều Kiều đi, chỗ đông người, lỡ thằng bé làm loạn thì sao? Tống Đàm lắc đầu, mẹ, chính vì vậy con mới muốn dẫn Kiều Kiều đi. Ở Ninh Thành có một khu vui chơi trẻ em rất lớn. Kiều Kiều nhà mình cả đời chưa từng được đi công viên. Dạo này nó ngoan ngoãn biết bao, vừa nghe lời vừa chăm chỉ làm việc. Con muốn dẫn nó đi chơi một chút. Ngô Lan nghe mà mắt đỏ hoe, nhưng bà vẫn không yên tâm. Nhưng mà lái xe ban đêm. Mẹ, không sao đâu, đường đi con quen thuộc hết rồi. Con lái xe cẩn thận, đêm khuya đường lớn còn ít xe hơn. Cuối cùng, Ngô Lan cũng gật đầu, nhưng bà nhanh chóng nghĩ ra thêm chuyện khác. Đừng chỉ mang rau cải thảo nhỏ, mang theo nhiều loại rau khác nữa. Trà cũng mang nhiều một chút, mật ong cũng vậy, lỡ gặp khách quen muốn mua ngay thì còn có. Đã đi rồi thì tranh thủ kiếm thêm tiền, không thì phí công quá. Tống Đàm, đúng là mẹ cô, người luôn kiên trì với chuyện kiếm tiền, chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội. Chỉ là, mật ong thì hết rồi, hôm nay bán sạch cả rồi, lát nữa còn phải mang hàng ra thị trấn giao, tiện thể mua thêm lọ thủy tinh về. Hết rồi, Ngô Lan mừng rỡ, mua nhiều vào, để dành mà bán, bà liền lớn tiếng dặn dò. Kiều Kiều, chiều mai nhớ đi thu mật ong nhiều một chút, chị con nói mấy ngày nữa dẫn con đi khu vui chơi đấy. Dạo gần đây hoa đào nở rộ, phấn hoa được ong thu về nhiều, mật ong làm ra càng lúc càng đẹp. Vì vậy, cứ cách mấy ngày đi thu mật là chắc chắn được kha khá. Ngay lập tức, từ trong phòng của Tần Quân vang lên tiếng reo hò vui sướng của Kiều Kiều. Thằng bé phấn khích chạy ùa ra, nhìn Tống Đàm với vẻ mặt đầy hào hứng. Tống Đàm, cô vốn định tạo bất ngờ cho Kiều Kiều. Nhưng giờ chỉ đành hỏi, học xong bài chưa? Kiến thức đã hiểu hết chưa? Bài tập hôm nay làm chưa? Nếu chưa thì không được đi đâu. Kiều Kiều hét lớn, chưa xong, rồi nhanh như cắt chạy vụt về phòng. Tống Đàm phá lên cười, bởi vì Kiều Kiều bây giờ thực sự ngày càng hoạt bát. Vui vẻ hơn trước nhiều. Cách chương.